Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, Hoắc Phi muốn thoát khốn. 10 ngày rời đi hồn thiên đại thế giới, Triệu Tín nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhìn về phía đối diện Phan Minh cười lạnh nói, vốn là suy nghĩ nhiều chơi với ngươi chơi, bất quá thiếu gia lên tiếng, oanh. Theo Triệu Tín thoại âm rơi xuống, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại trong nháy mắt bạo phát. Cái này khiến Phan Minh thần sắc đột nhiên đại biến. Kinh hãi nói, cái này, gia hỏa này vừa mới vậy mà còn không hề sử dụng toàn lực. Cái này lực lượng khí tức kinh khủng, quả thực so đại ca còn mạnh hơn. Hắn đến cùng là ai? Triệu Tín cũng không có cấp Phan Minh quá suy nghĩ nhiều những chuyện này thời gian. Bạo phát toàn lực về sau, Phan Minh tại không có độc lực gia trì trạng thái, căn bản cũng không phải là Triệu Tín đối thủ, vẻn vẹn giữ vững được 10 hội hợp, liền trực tiếp bị Triệu Tín đánh giết. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết 12 đại ác bên trong thất ác Phan Minh. Thu hoạch được bạo điểm bảo dương. Ngay tại Triệu Tín đánh giết Phan Minh đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Mở ra bạo điểm bảo dương. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Được rồi, chủ nhân. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, lập tức nói, đinh, chúc mừng ký chủ mở ra bạo điểm bảo dương, thu hút được 6 triệu bạo điểm. Dù là Bạch Phong lúc này mở ra lấy bạo thần chi thể, nhưng vẫn không có phát động 27% bạo hồn. Sau cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình phát động bạo hồn, đem bạo lần tăng lên tới trước mắt hắn có khả năng đạt tới 70 lần. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật 70 lần, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 42 triệu bạo điểm. Rất nhanh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Có chút ít còn hơn không? Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, bất đắc dĩ nhún vai lẩm bẩm. Đinh, 10 ngày sau, hồn thiên đại thế giới trưởng khống giả Hoắc Phi đem thoát khốn. Mời ký chủ tại trong 10 ngày rời đi hồn thiên đại thế giới. Nếu không đem xóa đi tất cả trí nhớ, xóa đi tất cả lực lượng. Đem ký chủ đưa lên một cái mới nhất cấp đại thế giới. Làm lại từ đâu? Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị bắt chuyện Triệu Tín rời đi đi tìm cái kế tiếp 12 đại ác bên. Trong ác nhân lúc, hệ thống nhắc nhở lại là lần nữa vang lên. Mà sau khi nghe được, Bạch Phong cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Nửa ngày không có tỉnh táo lại. Thiếu gia, ngài thế nào? Triệu Tín nhìn đến Bạch Phong đứng tại chỗ nửa ngày không có phản ứng. Cũng là thử mở miệng hô. Bạch Phong nghe được Triệu Tín tiếng la về sau, rồi mới từ cái kia chấn kinh bên trong tỉnh táo lại. Nhìn về phía Triệu Tín nói, không có việc gì, ta đang tự hỏi một ít chuyện, tạm thời không nên quấy rầy ta. Nói xong, Bạch Phong liền lập tức đối thể nội Bạo Linh hỏi, Bạo Linh, đây là cái gì tình huống? Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, cũng là bất đắc dĩ nói, chủ nhân, ta cũng không biết a. Có điều, theo hệ thống cái này nhắc nhở tình huống đến xem, cái kia Hoắc Phi đối với ngài tại cái này hồn thiên đại thế giới thời gian tồn tại nổi lên tính quyết định tác dụng. Bạo Linh ngay sau đó tiếp tục nói, Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a. Không phải vậy, sẽ không cần ta tại Hoắc Phi trước khi thoát khốn rời đi cái này hồn thiên đại thế giới. Mặc kệ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, hệ thống đã nhắc nhở. Ta muốn là không xem ra gì. Đến lúc đó xui xẻo thế nhưng là chính ta. Ta cũng không muốn hết thảy đều bị phong ấn làm lại từ đầu. Bạch Phong nói thẳng, tuy nhiên nói như vậy. Nhưng Bạch Phong kỳ thật đang lo lắng một cái vấn đề khác. Cái kia chính là, trí nhớ bị phong ấn về sau. Hắn vẫn là hắn sao? Thế mà, bây giờ còn có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Cái kia chính là tăng thực lực lên cần 181 vạn mai bạo cấp đan đổi lấy 81 mai hỗn độn bạo cấp đan cùng một cái siêu cấp hỗn độn bạo cấp đan. Muốn lập tức đạt được nhiều như vậy bạo cấp đan, khả năng hoàn thành một cái nhiệm vụ, xuất hiện một lần siêu cao bạo lần là có thể, nhưng đó là tại thời gian dư giả tình huống dưới. Hiện tại lập tức cấp ra thời gian 10 ngày, hắn thật không dám hứa chắc có thể đạt được nhiều như vậy bạo cấp đan. Còn có chính là, hắn hiện tại còn thiếu 8.000 tỷ bạo điểm, cái này nợ nần rời đi tinh quốc trước đó là nhất định phải hoàn lại. Triệu Tín, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta sợ là muốn tạm thời tách ra. Trầm tư một lát, Bạch Phong cảm thấy hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, đã để hắn không cách nào tại tiếp tục mang theo Triệu Tín lãng. Bởi vì lưu cấp thời gian của hắn thật không nhiều lắm. Hả? Triệu Tín trước đó nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là phi thường tò mò Bạch Phong đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Trầm tư sau đó Bạch Phong mở miệng câu nói đầu tiên lại là một câu nói như vậy. Thiếu gia, có phải hay không Triệu Tín có chỗ nào làm không tốt? Triệu Tín lúc này nhìn lấy Bạch Phong liền vội vàng hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói. Không có, theo cùng ta đến bây giờ, hết thảy ngươi đều làm phi thường tốt. Bất quá, hiện ở ta nơi này một bên xuất hiện một chút vấn đề, cho nên, cần một thân một mình đi làm một ít chuyện. Mà ngươi, ở sau đó 10 ngày, tốt nhất cũng xử lý một chút chính mình sự tình. Bởi vì, 10 ngày sau, ta đem mang ngươi cái này rời đi hồn thiên đại thế giới. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Triệu Tín hai mắt đột nhiên trợn tròn, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Tuy nhiên Bạch Phong trước đó liền đáp ứng qua hắn, nói đến lúc đó sẽ giúp hắn đột phá, rời đi cái này hồn thiên đại thế giới, trở thành một tên vũ trụ hư không giả. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền muốn cho đến lúc đó. Tại hắn cho rằng, lúc này ít nhất đều muốn tại 10 năm về sau. Thiếu gia, Triệu Tín minh bạch, tại 10 ngày này bên trong, ta sẽ đem chính mình sự tình đều xử lý thỏa đáng. Triệu Tín nhìn lấy Bạch Phong gật đầu nói. Bạch Phong sau khi nghe được, nhẹ gật đầu, trực tiếp sử dụng một cái truyền tống phù, đem Triệu Tín đưa về tới gia tộc của hắn thành trấn sở tại bên trong. Tuy nhiên thời gian 10 ngày, ta phải chăng có thể thành công thoát đi còn chưa biết. Nhưng nghĩ tới 10 ngày sau, ta thì muốn trở thành một tên vũ trụ hư không giả, đem bước vào thần bí, không biết hạo hãn vũ trụ, vẫn là để ta có chút kích động a. Bạch Phong lúc này trong thần sắc thoáng hiện vẻ kích động nói ra. Chủ nhân, đừng nghĩ trước, chờ ngươi trước đem bạo cấp đan cùng bạo điểm đều kiếm đủ rồi nói sau. Bảo Linh lúc này trực tiếp nhắc nhở. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, ta trước đó còn nắm giữ 93 ức bảo điểm. Tăng thêm cái này 42 triệu bảo điểm, đem 9 tỷ bảo điểm toàn bộ để vào biến dị tụ bảo bồn bên trong. Còn lại 342 triệu bảo điểm lưu làm dự bị. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, được rồi chủ nhân. Nếu như có thể lật 900 lần, vậy liền có thể trực tiếp kiếm lấy đến thì 8.100 tỷ bảo điểm. Liền có thể trực tiếp đem người trước đổi lấy huyết thần thẻ triệu hồi chỗ thiếu 8.000 tỷ bảo điểm cấp thường trả lại. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói, nơi nào sẽ có như vậy vận khí sự tình, đừng cho ta co lại lần, ta thì cảm ơn trời đất. Hiện tại có nhất định bạo điểm tại biến dị tụ bảo bồn bên trong, ta cũng là có một chút hy vọng. Còn lại, cũng là lấy tới đủ nhiều bạo cấp đan. Chủ nhân, nỗ lực lấy tới bạo cấp đan đi. Chờ ngươi đem bạo điểm cùng bạo cấp đan đều toàn bộ đem tới tay, ta tại cùng ngươi nói một chút liên quan tới trở thành vũ trụ hư không giả lúc. Hệ thống muốn phát sinh biến hóa. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.